Chương 2566. Cháu bà Dương. Nhiêm Nhiên ở lại trong thôn nhỏ này sống cực kỳ điều độ. Có sự tồn tại của cô, những việc bà Dương không làm được, cô đều làm hết. Quét dọn, sửa chữa cô đều có thể làm. Ghế gỗ hỏng thì cô chặt làm củi đốt, rồi tìm chú hàng xóm cùng lên thị trấn mua. Sau đó cô còn sửa cả cái bếp lụp xụp. Cuối cùng thấy sân bùn đất, cô không nhìn nổi nữa. Có một lần, cô thấy bà Dương suýt ngã ở đây. Người già đi đứng vốn không tiện. Các nhà xung quanh đã đổi sang nền xi măng từ lâu rồi. Bà Dương nhà nghèo, lại không có ai giúp. Cho nên đến bây giờ vẫn chưa đổi được. Nhiêm Nhiên dứt khoát, tìm một đội thợ đến sửa chữa hết. Chỉ nửa tháng, Nhiêm Nhiên đã khiến nhà bà Dương sạch sẽ, đổi mới hoàn toàn. Cửa sổ dán giấy trong nhà cũng không thoát được số phận bị Nhiêm Nhiên dỡ bỏ. Đổi hết thành cửa kính. Ánh mặt trời chiếu vào phòng khiến ngôi nhà sáng sủa hơn hẳn. Tất cả mọi người trong thôn đều biết cô gái trong quân đội này năng lực rất cao, làm việc hơn cả đàn ông. Hơn nữa Nhiêm Nhiên còn biết ăn nói, cũng xinh đẹp lanh lợi nên không có ai trong thôn không thích cô. Ở trong thôn mọi người không gọi tên cô mà đều gọi cô là cháu bà Dương. Ngay cả bà Dương gặp ai cũng giới thiệu đây là cháu tôi. Cháu bà Dương đi đâu thế? Buổi chiều Nhiếp Nhiên ăn cơm xong, định đi lấy nước thì gặp ông Ngưu nhà hàng xóm. Bởi vì lần trước sửa sân, con trai và con dâu nhà ông Ngưu giúp nhiều nhất, Nhiếp Nhiên đều ghi nhớ trong lòng. Vì thế cười trả lời. Cháu ra cổng thôn lấy ít nước. Lúc đi Dịch Sùng Chiêu đổ đầy cái ang nước trong nhà, nhưng lâu rồi cũng uống hết. Trước kia bà Dương dựa vào hàng xóm giúp đỡ, thỉnh thoảng tự đi lấy. Bây giờ cô ở đây, đương nhiên công việc này sẽ do cô làm. Nhiêm Nhiên thấy ông Ngưu xách cái thùng hàn huyên. Ông Ngưu, ông cũng đi lấy nước à? Đúng vậy, nhà hết nước rồi, ông định đi lấy một ít. Ông Ngưu là một người nông dân điển hình, chất phát, hiền lành. Ông giơ cái thùng không trong tay lên, nói sang sảng. Nhưng mới giơ lên, tay ông lại đột nhiên rũ xuống. Ngay cả gương mặt tươi cười cũng nhăn nhó lại. Nhiêm Nhiên vội vàng tiến lên hỏi. Tay ông làm sao thế? Không sao, vừa nãy không cẩn thận, bị ngã ở ruộng, chống tay xuống nên bị chật khớp thôi. Ông Ngưu miễn cưỡng cười, xoay xoay cổ tay. Nhiêm Nhiên bị thương là chuyện bình thường như cơm bữa, nhìn một cái là đã biết đúng là chật khớp. Nhưng ông Ngưu lớn tuổi rồi, vẫn phải bôi thuốc sớm mới được. Kẻo để lại di chứng thì không ổn. Thế này đi, cháu đi lấy nước cho ông đi khám đi. Nhiêm Nhiên cầm lấy cái thùng nước trong tay ông Ngưu, nhưng bị ông từ chối. Như vậy sao được, nước nặng lắm, sao lại để cho một cô bé xách được? Nhiêm Nhiên bật cười. Ông không biết à, ở trong quân đội chúng cháu đều phải vác nặng chạy bộ, chút nước này đối với chúng cháu mà nói không là gì cả. Ông Ngưu vẫn từ chối. Vậy cũng không được, dù sao cháu cũng là con gái, sao có thể để cho cháu làm việc nặng được? Ở trong lòng ông, Nhiếp Nhiên luôn là một cô bé, tay chân nhỏ xíu thế kia, thật sự không nỡ để cô làm việc nặng. Nhiếp Nhiên vẫn cầm lấy cái thùng nói. Không sao đâu, ông mau đi khám tay đi, nếu không ngày mai không thể ra đồng làm việc được. Thấy ông Ngưu vẫn muốn nói, cô lập tức nhắc nhở. Ông đừng quên, sắp phải gieo hạt rồi, nếu tay ông làm sao thì sẽ lỗ to đấy. Nông dân quan tâm nhất chính là mùa xuân gieo hạt, mùa thu thu hoạch, cho nên câu này của Nhiếp Nhiên khiến ông Ngưu do dự thật. Vậy được rồi, bây giờ ông sẽ đi khám. Nước này làm phiền cháu bà Dương rồi. Không có gì, lát nữa cháu sẽ mang đến nhà ông. Nhiêm Nhiên cười vẫy tay, giục ông mau đi khám bệnh. Được, con dâu ông ở nhà, cháu gọi nó mở cửa cho. Ông Ngưu dặn dò xong mới rời đi. Nhiêm Nhiên xách hai cái thùng không, đi đến cổng thôn lấy đầy hai thùng nước, rồi chậm rãi đi về phía nhà họ Ngưu. Bây giờ đã là cuối xuân, nhiệt độ dần nóng lên. Ánh mặt trời buổi chiều gay gắt, cô xách hai thùng nước đi trong thôn, chỉ một lát đã cảm thấy lưng mình hơi ướt. Khó khăn lắm mới đi đến nhà ông Ngưu, Cô để hai thùng nước xuống, đập cửa hỏi. Chị Ngưu có ở nhà không ạ? Ai thế? Em là cháu bà Dương, em mang nước đến. Nhâm Nhiên nghe thấy tiếng bước chân trong nhà càng lúc càng gần. Tiếp đó, cửa được mở ra. Chị Ngưu vừa nhìn thấy Nhâm Nhiên đã hô lên. Ôi, sao em lại mang nước đến đây thế? Ba chị đâu? Tay ông ấy bị trẹo. Em bảo ông ấy đi khám bệnh rồi. Nhâm Nhiên vội vàng giải thích. Nghe vậy, chị Ngưu mới thở phào nhẹ nhõm. Đang chuẩn bị nói cảm ơn, thì sau lưng truyền đến một giọng nói. Sao em lại ra ngoài? Không phải bảo em nghỉ ngơi à? Anh Ngưu bỏ cái cuốc xuống, chạy đến đỡ chị Ngưu, vẻ mặt căng thẳng và sợ hãi. Nhâm Nhiên không hiểu gì, nghi ngờ có phải đầu anh Ngưu bị hỏng rồi không? Cô đâu có là người xấu, anh ta căng thẳng như vậy làm gì? Chẳng lẽ cô còn có thể bắt cóc vợ anh ta à? Chị Ngưu quở trách. Em không sao, em nhiếp xách nước đến cho chúng ta, em ra mở cửa thôi. Nhưng anh Ngưu vẫn nói. Lần sau, em bảo em nhiếp để nước ở cửa là được rồi. Cần gì phải tự ra mở cửa? Làm gì có ai tiếp khách như vậy? Em nhiếp tốt bụng xách nước cho ba chúng ta. Em còn không mở cửa cho em ấy à? Thế làm sao được? Anh Ngưu cau mày, thấy vợ mình giận thật thì vội vàng thỏa hiệp giải thích. Bây giờ em đang trong thời kỳ đặc biệt mà. Bác sĩ nói, 3 tháng đầu phải cực kỳ cẩn thận. Cuối cùng Nhâm Nhiên cũng hiểu được, kinh ngạc nói. Chị Ngưu có thai à? Nhắc đến chuyện này, chị Ngưu vốn còn tức giận, lập tức vui vẻ hẳn. Vẻ mặt hiện lên nét thẹn thùng và vui mừng của người lần đầu làm mẹ. Ừ, khoảng thời gian này chị luôn không ăn được gì. Khẩu vị rất kém, cho nên hôm qua đi khám, không ngờ là có thai rồi. Vậy thì chúc mừng chị. Nhâm Nhiên vội vàng nói. Cảm ơn em. Chị Ngưu chủ động mời. Nào nào nào, em gái, vào nhà uống nước đi. Không cần đâu, chị nghỉ ngơi đi. Nhâm Nhiên xua tay, cô không quên vừa rồi anh Ngưu lo lắng thế nào, mình không quấy rầy thì hơn. Nhưng lúc cô chuẩn bị xách nước đi, thì bị chị Ngưu kéo lại. Đừng, em đừng nghe anh ấy, chị không yếu đuối như vậy đâu. Nào nào nào, em mau vào uống nước đi. Trời nóng thế này, em xách nhiều nước nhất định vừa mệt vừa khát. Nói xong chị Ngưu kéo cô vào trong nhà. Vì chị ấy có thai nên Nhâm Nhiên không dám đẩy, mặc cho chị ấy kéo vào. Nhâm Nhiên thấy trên giường bày đầy quần áo trẻ em, cái nào cũng nhỏ xíu, còn có giày nhỏ như bàn tay. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy nên cô cảm thấy rất mới mẻ. Nào, em gái, nếm thử bánh nếp nhà chị làm đi, ngon lắm đấy. Chị Ngưu rót cho cô một cốc nước ấm, lại lấy một đĩa bánh nếp nóng hổi ra. À, vậy ạ? Nhâm Nhiên nhìn chằm chằm chỗ giày dép quần áo nhỏ kia hỏi. Chị, giày bé như vậy, em bé có thể đi vừa không? Cô chưa bao giờ thấy trẻ em mới sinh nên đã buột miệng, hỏi một vấn đề ngốc nghếch, làm chị Ngưu bật cười. Dĩ nhiên có thể rồi, chân trẻ con đâu lớn được bao nhiêu? Nhâm Nhiên lúng túng khen. Chị thật khéo. Nói xong cô đi đến bàn ngồi xuống, uống nước, thỉnh thoảng vẫn liếc chỗ quần áo nhỏ kia. Chị Ngưu bật cười. Chị học mẹ chồng chị đấy. Chồng chị không cho chị làm việc, rảnh rỗi nên làm coi như giết thời gian. Anh Ngưu yêu chị thật. Nhâm Nhiên phụ họa một câu, ai ngờ làm chị Ngưu tò mò. Em gái, bây giờ em cũng hơn 20 tuổi rồi nhỉ? Em và Tiểu Dịch đó chắc yêu nhau được một thời gian rồi chứ? Nhâm Nhiên không giấu giếm gì mà nói thoải mái. Bọn em quen nhau hơn 3 năm, yêu nhau hơn 2 năm rồi. Em từng nghĩ đến chuyện kết hôn chưa? Ở thôn bọn họ, về cơ bản yêu nhau nửa năm là xác định rồi. Cho nên hơn 2 năm với chị Ngưu là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng Nhâm Nhiên nghe xong lại ngẩn ra. Kết hôn? Chị Ngưu tưởng cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này, hoặc là bên kia chưa từng có ý này, sợ cô không vui nên vội vàng chuyển chủ đề. Nào nào nào, em xem chị này, chỉ mải nói chuyện thôi. Bánh này ngon lắm, do chị tự tay làm đó, em nếm thử xem. À, được ạ, Cảm ơn chị. Nhiên Nhiên hoàn hồn lại, cười nhận lấy cái bánh chậm rãi ăn. Cái bánh nếp kia đúng là rất ngon ngọt, thơm mùi nếp, nhưng thói quen của Nhiên Nhiên, cho dù có thay đổi thế nào, cũng không thể thay đổi được hoàn toàn. Đồ Dịch dùng chiêu làm, cô có thể yên tâm ăn. Người khác, ít nhiều cô vẫn theo bản năng hơi mâu thuẫn, cho nên chỉ ăn một nửa, nói là buổi trưa ăn no quá, giữ lại buổi tối ăn. Chị Ngưu không miễn cưỡng, nói chuyện với cô một lúc nữa, thấy Nhiếp Nhiên có vẻ rất thích chỗ quần áo giày dép nhỏ kia. Chị lại nói chuyện kiểu dáng màu sắc với cô. Nhiếp Nhiên ở đó một lúc rồi định rời đi. Chị Ngưu nhiệt tình, cứ bắt cô phải mang mấy cái bánh nếp về ăn. Vì vậy Nhiếp Nhiên xách một thùng nước cùng mấy cái bánh nếp trở về. Về đến nơi cô phát hiện bà Dương vẫn còn ngủ trưa trong phòng nên đi đổ nước vào trong ang. Đặt mấy cái bánh vào nồi ủ ấm. Nhân lúc ánh mặt trời buổi chiều rất đẹp, định ra ngoài một lát. Thôn này không lớn. Mấy ngày nay cô đã đi hết rồi. Nhưng lúc này cô muốn yên tĩnh một mình. Ánh mặt trời cuối xuân ấm áp. Bầu trời quang đãng giống như được gột rửa. Xanh thẳm mà tĩnh mịch. Nhiên Nhiên đi không mục đích ở trong thôn. Cuối cùng lại bất chi bất giác đi đến trước mộ của Dương Thụ. Mộ Dương Thụ ở trên núi. Nói là chôn như vậy thì kiếp sau Dương Thụ sẽ may mắn, cộng thêm anh ta hy sinh nên được chôn riêng ở một chỗ. Những ngày qua Nhiếp Nhiên dẫn bà Dương đến đây vô số lần. Quy củ ở nơi này tương đối nhiều. Đến ngày đặc biệt còn phải lễ tế nên cô nhớ rất rõ đoạn đường này. Nhiếp Nhiên đứng ở trước bia mộ của Dương Thụ, nhìn khuôn mặt vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 20 của anh ta trên ảnh. Tôi lại đến rồi. Nhưng hôm nay đến một mình. Bà nội ngủ chưa? Tôi rảnh rỗi không làm gì nên đến thăm anh. Cô nói với tấm bia lạnh như băng. Khoảng thời gian này bà nội rất ổn. Ăn được, ngủ được. Cảm xúc gần đây như đã ổn định. Cho nên anh đừng lo lắng. Còn nữa, những đồ đã lâu không phải sửa chữa trong nhà, tôi cũng thay hết rồi. Ngay cả cửa sổ cũng không bỏ qua cho. Bây giờ trong nhà rất sáng, bà nội sẽ không vì tối mà bị vấp ngã nữa. Anh làm cháu trai mà trước kia cũng không biết quan tâm bà nội. May mà bây giờ bà nội có tôi. Anh yên tâm nhé. Nhớ là ở đó phải phù hộ cho bà nội khỏe mạnh sống lâu. Tôi sẽ chịu mệt chăm sóc bà thay anh mấy năm. Nhiên Nhiên đứng lẩm bẩm một mình, đột nhiên cô dừng lại. Trên núi chỉ có một mình cô. Cô vừa dừng lại, xung quanh đã yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc. Qua một lúc lâu, cô lại lên tiếng. Hôm nay tôi mang nước đến nhà chị Ngưu, thấy chị ấy có thai rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy quần áo giày dép nhỏ xíu như vậy đấy. Anh nói xem, chân trẻ con nhỏ như thế thật à? Cảm giác thật thần kỳ. Tôi đột nhiên nghĩ, tương lai con của tôi và Dịch Dùng Chiêu. Nhiên Nhiên nói tới đây thì khẽ cười. Được rồi, thật ra tôi tới chính là muốn nói với anh. Nhất định anh không thấy được tôi mặc váy cưới đâu. Ai bảo anh thất hứa trước. Nhưng có chuyện này, tôi có thể nói cho anh đầu tiên. Nói rồi cô lấy điện thoại ra khỏi túi, bấm dãy số duy nhất trong đó. Mới kêu mấy tiếng điện thoại đã được kết nối. Muốn về rồi à? Hơn nửa tháng qua không phải Nhiếp Nhiên chưa từng gọi điện thoại cho Dịch Sùng Chiêu, nhưng lần này cô lại hơi căng thẳng. Dịch Sùng Chiêu, em nhớ anh. Người bên kia khựng lại mấy giây mới nói. Ngày mai anh đến đón em. Anh vừa dứt lời, Nhiếp Nhiên đã nói. Chúng ta kết hôn đi. Ánh nắng ấm áp ngày xuân chiếu xuyên qua kẽ lá khiến mặt đất loang lổ. Rầm, Nhiếp Nhiên nghe thấy bên kia có một tiếng vang, sau đó điện thoại tắt máy. Nhiếp Nhiên alo mấy tiếng, tưởng là do tín hiệu nên đành cúp điện thoại. Cô đứng ở trước mộ Dương Thụ, nhìn anh ta cười tươi tắn trong ảnh, nói. Này, anh là người đầu tiên biết tôi sắp kết hôn đây nhé. Lần này anh vui rồi chứ? Nhưng đáp lại cô, trừ nụ cười trầm mặc kia, chỉ có tiếng lá cây xào xạc. Nhiếp Nhiên cảm thấy có lẽ đây chính là lời đáp và chúc phúc của Dương Thụ với cô. Buổi tối hôm đó Nhiếp Nhiên nấu một bữa thịnh soạn cho bà Dương. Bà Dương vừa ngủ dậy, thấy cái bàn trong sân bày nhiều đồ ăn liền cười. Ôi, con bé này, hôm nay cháu gặp chuyện tốt gì mà làm nhiều đồ ăn ngon như vậy? Chẳng lẽ không gặp chuyện tốt thì cháu không thể nấu nhiều món ngon cho bà à? Nhiếp Nhiên bê một bát canh đậu phụ, cá diếc nóng hổi vừa nấu xong ra. Bà Dương cười híp mắt, nhìn một bàn đầy đồ ăn. Chỉ có hai người chúng ta, cháu nấu thế này thật lãng phí. Từ sau khi Dương Thụ đi, trong nhà chỉ có một mình bà cụ. Già rồi nên không nấu cơm được, lại thêm có một mình ăn, dần già ngày nào cũng cơm canh đạm bạc. Nhưng từ sau khi hai đứa bé này đến, ngày nào cũng có chay, có mặn, còn có canh, vô cùng phong phú. Thật ra thì ban đầu Nhiếp Nhiên nấu cơm không ngon, có thể nói là khó ăn. Từ trước đến giờ, cô không xuống bếp. Sau đó học được bác gái hàng xóm, dần dần nấu cơm cũng đâu ra đấy. Nhiếp Nhiên dọn cơm xong, đi ra thấy bà Dương đang rất vui vẻ. Chậc chậc, bà cụ này đúng là nói một đằng, nghĩ một nẻo. Được rồi, đúng là có chuyện tốt, cho nên nhất định phải chúc mừng mới được. Bà Dương tò mò hỏi. Chuyện tốt gì? Nhiếp Nhiên tủm tỉm, làm ra vẻ thần bí nhỏ giọng nói. Bà nội, cháu sắp kết hôn rồi. Kết hôn? Đó là chuyện tốt. Không đúng, tiểu dịch tới rồi à? Bà Dương nói rồi định đứng lên, chuẩn bị vào phòng bếp xem. Nhiếp Nhiên cười đỡ lấy bà cụ. Anh ấy chưa đến, chúng cháu nói trong điện thoại. Điện thoại? Bà Dương không che giấu được vẻ hụt hẫng, nhưng sau đó lại hào hứng hỏi. Có phải khoảng thời gian này nó nhớ cháu, cho nên không nhịn được cầu hôn cháu trong điện thoại không? Nhiếp Nhiên do dự một lát, thành thật trả lời. Không phải, là cháu nhớ anh ấy, không nhịn được cầu hôn anh ấy trong điện thoại. Bà Dương nghe mà thấy âm dương điên đảo, sụ mặt xuống cau mày nói. Thế này sao được? Cháu, cái con bé này thật là không thấy xấu hổ. Bà cụ trừng mắt, hiển nhiên không đồng ý việc Nhiếp Nhiên chủ động cầu hôn. Nhiếp Nhiên không hiểu những suy nghĩ của bà cụ, ngồi xổm xuống khuyên nhủ. Cái này có gì khác nhau đâu. Dù sao không phải anh ấy cầu hôn cháu, thì chính là cháu cầu hôn anh ấy thôi. Chuyện tình yêu, làm gì mà phân chia này nọ. Bà Dương mắng. Nói linh tinh, sao lại không? Cháu cầu hôn nó thì sau này cháu sẽ khổ. Con gái phải để đàn ông cầu hôn mới được. Nếu lấy được quá dễ, nó sẽ không biết quý trọng. Nhiếp Nhiên nghe mới hiểu, hóa ra bà cụ thương mình. Nhưng mà lấy được quá dễ sẽ không biết quý trọng sao? Có chuyện này ạ. Hai kiếp cô chưa bao giờ kết hôn nên không biết, hóa ra phụ nữ để đàn ông cầu hôn là vì nguyên nhân này. Bà Dương nghiêm túc nói. Dĩ nhiên rồi, cháu còn trẻ quá nên không hiểu gì cả. Bà cụ lại nhải đủ thứ kinh nghiệm của người từng trải, Nhiếp Nhiên nghe mà không biết làm sao. Nhưng cháu cầu hôn rồi, ván đã đóng thuyền rồi. Vậy nên bà mới nói cháu ngốc. Bà Dương lại mắng cô, nhìn thấy cô vô tội bĩu môi lại hỏi. Thế nó đồng ý chưa? Nhiếp Nhiên nhớ lại một lúc mới nói. Hình như chưa đồng ý, bởi vì sau đó điện thoại đột nhiên bị ngắt. Bà Dương kích động. Cháu xem đi. Bà nói rồi mà. Con gái phải dè dặt. Lần này xong rồi, nó mà không đồng ý thì cháu làm thế nào? Nhiếp Nhiên bị bà cụ dọa giật mình, cô vội vàng trấn an. Không đâu bà. Có lẽ bà Dương nghĩ cô và Dịch Sùng Chiêu là cặp tình nhân bình thường nên mới có phản ứng như vậy. Nhưng Dịch Sùng Chiêu đã nói với cô chuyện kết hôn mấy lần rồi, là cô mãi không đồng ý. Anh ấy sẽ đồng ý. Bà Dương cảm thấy cô quá trẻ tuổi, quá tin tưởng đàn ông, không hiểu lòng người hiểm ác. Bà vừa lo lắng vừa đau lòng thay cô. Cái con bé này đúng là quá ngốc. Cô ngốc sao? Nhiên cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt không hề thay đổi, liên tục trấn an. Thật mà, cháu biết chắc. Cháu đó, đúng là xấu hổ, xấu hổ. Bà Dương vừa tức vừa không biết làm sao. Nhâm Nhiên cong môi cười. Bà, cháu thật sự muốn lấy anh ấy, cực kỳ muốn. Giọng cô không lớn nhưng vô cùng kiên định, làm bà Dương nhất thời cứng họng, cuối cùng than khẽ. Con gái lớn trong nhà không giữ được. Ăn tối xong, bà Dương đi nghỉ ngơi. Nhâm Nhiên thu dọn xong bát đũa, chuẩn bị nước rồi vào nhà tắm, tắm nước nóng. Lúc trở lại phòng mình, cô vừa lau tóc vừa ngồi xếp bằng ở trên giường gọi điện thoại cho Dịch Sùng Chiêu. Vốn dĩ cô không muốn gọi, dù sao cô biết Dịch Sùng Chiêu nhất định sẽ đồng ý. Hơn nữa bọn họ ai cầu hôn, ai được cầu hôn đều như nhau. Nhưng vừa rồi bà Dương nói, nên cô cảm thấy đây là chuyện cả đời chỉ có một lần. Không nhận được câu trả lời trịnh trọng, hình như cứ cảm thấy hơi tiếc nuối. Vì thế cô quyết định phải đền bù một chút. Nhưng không ngờ, điện thoại anh lại tắt máy. Lúc chiều tín hiệu không tốt, cắt ngang cuộc trò chuyện thì cô có thể hiểu được. Nhưng bây giờ cô đã xuống núi rồi, không có cuộc gọi nhỡ nào thì thôi đi, mà Dịch Sùng Chiêu lại còn tắt máy. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ bà Dương nói đúng, anh đổi ý muốn trốn rồi? Nhưng suy nghĩ hoang đường này vừa lóe lên trong đầu, Nhiêm Nhiên đã cười khẽ. Dịch Sùng Chiêu trốn ấy à? Trừ khi là địa cầu hủy diệt. Cuối cùng cô vẫn quy về khả năng công việc, vì vậy không lãng phí thời gian gọi tiếp mà dứt khoát cúp điện thoại, lau tóc rồi đi ngủ. Ngủ đến lúc nửa đêm, Nhiêm Nhiên đột nhiên mở mắt ra. Với sự nhạy bén đối với nguy hiểm nhiều năm của cô có thể cảm nhận được hình như trong sân có một tiếng vang nhỏ xíu. Nơi đây hoang vu hẻo lánh, người dân xung quanh ngày nào cũng gặp nhau, chắc không đến nỗi có trộm chứ. Hơn nữa nhà bà Dương nghèo muốn chết, trừ mấy cái bàn ghế mới ra, không có gì đáng giá cả. Tên nào không có mắt lại đến đây trộm thế? Nhiêm Nhiên khẽ cau mày, lặng lẽ ngồi dậy, bước đến cửa, đợi kẻ gian đi vào. Bóng đêm yên tĩnh không một tiếng động, Nhiêm Nhiên nghe thấy tiếng bước chân nhẹ trong sân từ từ đến gần. Một bước, hai bước, ba bước. Nhiêm Nhiên có cảm giác đối phương đã đến gần cửa phòng, thậm chí còn đặt tay lên chốt cửa, lúc nào cũng có thể đẩy cửa vào. Cô căng thẳng, nhìn chăm chăm sự chuyển động của chốt cửa. Nhưng đúng lúc này, trong sân vang lên một tiếng động lớn. Nhiêm Nhiên giật mình, đang thấy lạ thì nghe thấy tiếng bà Dương ngoài cửa. Giỏi lắm thằng trộm này, dám đến nhà bà, còn muốn lèn vào phòng cháu gái bà. Nghĩ bà già này dễ bắt nạt lắm đúng không? Bà đánh chết mày! Đánh chết mày! Nhâm Nhiên thầm kêu không ổn. Ngồi nhớ bà Dương xảy ra chuyện gì thì nguy. Cô lập tức xông cửa ra ngoài, ngăn bà Dương đang cầm miếng gỗ giặt quần áo lại. Bà nội! Bà nội! Cháu đừng sợ. Vừa rồi tên trộm này định lèn vào phòng cháu. Bà ở cửa sổ thấy rất rõ. Buổi tối bà Dương định đi tiểu, vô tình thấy có một bóng đen đang lén lén lút lút ở cửa phòng Nhiếp Nhiên qua cửa kính. May mà cửa trong suốt nên bà cụ thấy rất rõ ràng. Vì thế nhân lúc kẻ gian kia chuyên tâm cạy cửa, bà nhặt miếng gỗ giặt quần áo lên, đập tên kia. Cháu về phòng đi, tên này rất xấu xa. Nhiếp Nhiên thấy bà Dương bảo vệ mình, bảo mình đừng sợ, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Ngay cả cướp biển cô cũng không sợ, còn sợ một kẻ trộm mà. Chỉ sợ tên trộm kia thấy cô còn phải khóc nữa. Bà nội, bà đừng kích động, chú ý sức khỏe. Nhiêm Nhiên vội vàng trấn an bà Dương, rất sợ huyết áp của bà tăng cao. Đáng tiếc, bà Dương đã giận nên thật sự không dễ khống chế. Trong thôn không có đèn đóm sáng trưng như ở thành phố. Đến tối nhà ai đều đen gì, không thấy rõ người. Người kia bị đánh nằm dưới đất, rồi mà bà Dương vẫn còn muốn đánh tiếp. Nhiêm Nhiên hơi luống cuống. May mà bà Dương hô to, đánh thức hàng xóm xung quanh. Bọn họ vừa nghe thấy bà hô hoán, đều vội vàng xông ra. Bà Dương, có chuyện gì thế? Đúng vậy, bà Dương, chuyện gì vậy? Một nhóm người lao vào sân, bà Dương vội vàng hô lên. Tất cả mọi người, mau tới đây! Tên trộm này vừa định lẻn vào phòng cháu tôi. đúng lúc tôi bắt được ở trong sân. Mọi người mau bắt hắn lại, sau đó báo cảnh sát, nhất định phải báo cảnh sát. Mọi người nghe mà cũng tức giận. Có chuyện này thật à? Thật là quá đáng. Trong thôn chúng ta, sao xảy ra loại chuyện này chứ? Tôi phải xem xét rốt cuộc là thằng danh nào lại muốn lèn vào phòng con gái nhà người ta. Đúng là không có lương tâm. Mọi người cầm đèn pin soi xuống đất, sau đó há hốc mồm. Nhâm Nhiên nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia mà ngây ra. Dịch Sùng Chiêu! Cô vừa hô lên, bà Dương cũng dừng lại. Ơ, đúng là tiểu dịch này. Người xung quanh khẽ hô lên. Lúc này Nhâm Nhiên không quan tâm được đến bà Dương nữa, vội vàng tiến lên vỗ Dịch Sùng Chiêu đang nằm dưới đất. Này, anh có sao không? Có nghe thấy em nói chuyện không? Nhưng Dịch Sùng Chiêu đã hôn mê, nhắm mắt lại rồi. Dịch Sùng Chiêu, anh có biết em là ai không? Nhưng vỗ liên tục mấy cái, Dịch Sùng Chiêu vẫn không có phản ứng gì. Mọi người nhắc nhở. Không phải là bị đánh chết rồi chứ? Bộp, bà Dương giật mình, làm rơi cái miếng gỗ giặt quần áo trong tay xuống. Không phải chứ, tôi không cố ý. Bà Dương sợ hãi, ngay cả nói chuyện cũng run rẩy. Nhân Nhân vội vàng an ủi. Bà nội đừng lo, yên tâm đi. Anh ấy da thô thịt dày, đánh mấy cái không có vấn đề gì đâu. Cô biết với sức bà Dương, mà muốn đánh chết Dịch Sùng Chiêu thì chắc chắn là chuyện không thể. Mặc dù vậy, cô vẫn rất lo lắng, có phải anh xảy ra vấn đề gì rồi không? Lập tức nói với anh Ngưu. Mau đi tìm bác sĩ đi. Anh Ngưu vội vàng chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Những người khác thì ba chân bốn cẳng khiêng Dịch Sùng Chiêu vào trong nhà. Chỉ một lúc sau, bác sĩ đã tới. Ông ta kiểm tra cẩn thận một lúc mới nói. Cậu ấy không sao. Có lẽ là mệt quá, cộng thêm bị đánh ngất, lúc không phòng bị, ngủ một giấc là được rồi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhiên Nhiên vẫn lo lắng hỏi. Có bị chấn động não nhẹ không? Với năng lực của Dịch Sùng Chiêu, chắc chắn anh đã phát hiện ra bà Dương nên mới không đánh trả, để cho bà đập vào người. Ngộ nhỡ đập vào đầu thì không hay. Bác sĩ cười nói. Không, yên tâm đi, không bị đập vào đầu, chỉ vào cổ thôi. Sau đó ông ta lại trêu bà Dương ở cuối giường. Bà Dương vẫn đánh người được, chứng tỏ xương cốt rất tốt. Nếu mà cứ đánh tiếp, có lẽ sẽ bị thương thật đấy. Ông ta nhìn ra được bà cụ vẫn rất sợ hãi, nên muốn mượn cơ hội này xoa dịu, kẻo bà cụ căng thẳng quá lại ngất đi. Tôi không ngờ là tiểu dịch. Tôi còn tưởng là tên trộm không biết xấu hổ nào lẻn vào phòng cháu mình. Bà Dương vẫn còn đắm chìm trong sợ hãi, nói chuyện cũng run rẩy. Bà nội, không sao đâu, anh ấy mệt quá thôi, không phải bị bà đánh bị thương. Nhiên Nhiên nhẹ giọng khuyên bà Dương mấy câu, thấy bà cụ đã bình tĩnh lại rồi mới cảm ơn bác sĩ. Làm phiền bác sĩ rồi. Không có gì, người không sao là được. Bác sĩ cười xua tay rồi thu dọn đồ đạc rời đi. Thấy Dịch Sùng Chiêu không sao, mọi người cũng đều yên tâm, chuẩn bị ai về nhà nấy. Bà nội, bà đi nghỉ đi, ở đây có cháu là được rồi. Bà Dương lại lắc đầu. Không, bà phải chăm sóc nó, dù sao cũng là do bà đánh nó. Bà... Mấy người xung quanh vội đỡ bà cụ, nói. Ôi bà Dương, bà lớn tuổi vậy rồi, đừng có làm bậy nữa. Hơn nữa lát nữa tiểu dịch tỉnh lại, hai đứa nhỏ còn phải nói chuyện riêng, bà ở chỗ này cũng không tiện. Thật ra mọi người sợ bà Dương lớn tuổi rồi, cuối cùng không biết là ai chăm sóc ai nên cố ý nói như vậy. Bà Dương không phản đối nữa để mọi người đỡ về phòng. Chỉ một lát mọi người đã đi hết. Cô không ngờ Dịch Sùng Chiêu lại đến đây. Hóa ra anh tắt máy là vì lên máy bay. Thật là... Muốn cho họ ngạc nhiên, kết quả là bà Dương đập cho một trận. Nghĩ thôi cũng cảm thấy buồn cười. Nhiên Nhiên thấy anh chưa kịp thay quần áo huấn luyện, thì biết lúc đấy anh vội đến đây thế nào. Vừa nãy hình như bác sĩ nói anh quá mệt mỏi. Chắc là khoảng thời gian này anh làm việc không ngừng nghỉ. Dù sao, anh cũng ở bên cạnh chăm sóc cô quá lâu. Việc của quân khu 9 chất thành đống rồi. Nhưng dù thế, anh vẫn cố dành thời gian bay đến. Nhiệm Nhiên cảm thấy đau lòng. Nhiệm Nhiên cởi cái áo khoác bụi bặm của anh ra, sau đó lại bê nước ấm lên lau người cho anh, rồi mới nằm xuống cạnh anh ngủ. Nhưng vì vật lộn đến tận lúc trời sắp sáng, nên Nhiệm Nhiên ngủ rất nông. Đến lúc trời sáng trưng, người bên cạnh có dấu hiệu tỉnh lại, cô mở mắt nghiêng người, chống đầu nhìn anh. Tỉnh rồi à? Dịch Sùng Chiêu vừa tỉnh lại, vẫn còn chưa rõ mình ở chỗ nào. Nhưng một giây tiếp theo, nghe thấy giọng nói quen thuộc của Nhiếp Nhiên. Anh ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn vào mắt cô, mới nhớ lại chuyện tối hôm qua. Anh sao rồi? Có đau đầu không? Nhiếp Nhiên hiếm khi thấy anh hoang mang thế này, mỉm cười cúi người xuống vuốt ve cổ anh. Dịch Sùng Chiêu trả lời. Bà đánh mạnh tay thật. Nhiệm Nhiên bật cười. Là anh ngốc không tránh đi, lại để bị ăn đòn. Anh đâu dám đánh lại, bà lớn tuổi rồi, ngộ nhỡ anh đẩy nhẹ một cái ngã xuống thì làm thế nào? Dịch Sùng Chiêu nhìn chằm chằm vào mắt cô trả lời. Nhiệm Nhiên khẽ xoa cổ anh. Vậy cứ chịu thế à? Vốn định lên tiếng, nhưng muốn khiến em ngạc nhiên nên mới cố nhịn. Ngạc nhiên, đúng là ngạc nhiên thật, nhưng không vui chút nào. Thôn này mặc dù phong cảnh tươi đẹp, thích hợp để nghỉ ngơi, điều dưỡng nhưng lại hoang vu, cách thị trấn khá xa, điều kiện chữa bệnh cũng kém. Tối hôm qua nếu bà Dương đập vào đầu, anh bị thương thật thì sao cấp cứu kịp? Dịch Sùng Chiêu tủi thân. Ngay cả quần áo mà anh cũng không thay, đã mua vé máy bay đến đây. Đúng vậy, quần áo chưa thay mà vẫn còn bị coi là kẻ trộm, anh cũng thật lợi hại. Nhiệm Nhiên mím môi nhịn cười nói. Dịch Sùng Chiêu không phục. Ai bảo chỗ này không có đèn chứ? Nếu có đèn, bà đã không dám đánh anh rồi. Nhiệm Nhiên cảm thấy anh vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nói chuyện đều theo phản ứng bản năng. Nếu không như bình thường, anh tuyệt đối không nói thế này. Cô vừa xoa cổ anh vừa nói. Thật ra anh không cần phải vội đến đón em, hôm nay đến cũng được. Câu này cuối cùng cũng khiến đầu óc Dịch Sùng Chiêu hoàn toàn tỉnh táo. Anh ngồi phát dậy, nắm lấy tay Nhiếp Nhiên. Hôm qua em nói có phải là thật không? Cái gì thật? Nhiếp Nhiên hoang mang hỏi. Không phải em nói muốn kết hôn với anh à? Dịch Sùng Chiêu nóng nảy, lại siết chặt tay hơn, nhấn mạnh. Là em chủ động cầu hôn anh. Nhiệm Nhiên nhìn thấy bộ dạng vừa ngốc vừa cuống của Dịch Sùng Chiêu, cô giả vờ khó xử nói. Nhưng bà nội nói, con gái không thể chủ động cầu hôn. Dịch Sùng Chiêu... Bà nội, bà đừng có chơi như vậy được không? Khó khăn lắm, vợ mới đến tay. Giờ lại bay mất rồi. Phải là con trai cầu hôn mới được. Nhiệm Nhiên nhịn cười nhắc nhở. Dịch Sùng Chiêu lập tức dấy lên hy vọng, vội vàng gật đầu. Vậy anh cầu hôn, anh cầu hôn. Nói rồi anh định xuống giường. Nhiệm Nhiên lo anh bị ngã, vội vàng ngồi dậy kéo anh lại. Này, anh đi đâu thế? Dịch Sùng Chiêu nghiêm túc nói. Cầu hôn phải quỳ xuống. Anh quỳ một chân xuống cạnh giường, kiên định dịu dàng nhìn cô. Cô Nhiệm Nhiên, xin hỏi cô có đồng ý lấy tôi không? Rõ ràng lúc này anh đã cởi quân trang, chỉ mặc áo phông, đầu tóc cũng rối bời, hoàn toàn khác với nhị thiếu nhanh nhẹn như ngọc trước đây. Thậm chí bây giờ thân phận của anh còn không phải là thiếu gia cao quý nữa. Nhưng Nhiệm Nhiên lại cảm thấy anh của giờ phút này khiến cô cảm động hơn bất cứ lúc nào. Cô ngồi ở trên giường nhìn anh mỉm cười. Anh nhớ cầu hôn phải quỳ xuống, chẳng lẽ không nhớ cầu hôn còn phải có hoa và nhẫn à? Quả nhiên anh khựng lại, sau đó cũng không biết làm sao. Cái này... Nhiệm Nhiên không ngờ một câu đùa của mình lại khiến anh có phản ứng lớn như vậy. Xem ra anh thật sự rất quan tâm đến nghi thức cầu hôn. Em đùa thôi. Cô vội vàng nói. Dịch Dùng Chiêu khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại dè dặt hỏi. Vậy em có đồng ý lấy anh không? Thật ra thì lời bà nội nói em không coi là thật. Giữa chúng ta không tồn tại chuyện ai cầu hôn ai. Bọn họ đã trải qua nhiều chuyện sống chết, đâu phải kiểu tình cảm như những đôi tình nhân bình thường. Đời này nếu như không phải đối phương, chỉ sợ hai người sẽ không chấp nhận bất cứ ai khác. Cho nên ai cầu hôn ai có gì khác nhau. Nhưng Dịch Dùng Chiêu lại nói. Bà nội nói đúng, nên là anh cầu hôn mới đúng. Ban đầu Nhiếp Nhiên cướp chuyện thông báo tình cảm của bọn họ cho thiên hạ. Lần này ngay cả cầu hôn cũng cướp. Anh thật sự nghi ngờ, rốt cuộc mình thích một người đàn ông hay một cô gái. Những chuyện này rõ ràng nên là đàn ông làm mới đúng. Hơn nữa, anh rất muốn dành cho cô nghi thức này. Mỗi nghi thức trong từng giai đoạn đời con gái, anh đều muốn cho cô. Nhiếp Nhiên thấy ánh mắt anh kiên định, cô cười gật đầu. Được rồi, vậy em đồng ý lấy anh, Dịch Dùng Chiêu. Mặc dù anh biết Nhiếp Nhiên sẽ đồng ý, nhưng nghe thấy câu này, trong lòng vẫn cuộn trào mãnh liệt. Bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện. Cô từ kháng cự đến tiếp nhận anh, rồi cùng anh vượt qua trăm cay nghìn đắng. Nhưng may mà, cực khổ lâu như vậy, cố gắng lâu như vậy, cuối cùng cũng nhận được một tiếng đồng ý của cô. Chỉ cần cô đồng ý, cho dù cực khổ thế nào, anh cũng thấy như ăn mật. Cảm ơn em đồng ý. Anh đứng lên ôm cô vào lòng, giọng hơi run. Nhiên Nhiên vùi đầu vào hõm vai anh, nghe giọng anh mà mềm lòng, cũng bắt chước anh, nhẹ nhàng nói bên tai anh. Không có gì. Dịch Dùng Chiêu bật cười. Nhiên Nhiên khẽ cong khóe miệng lên, cảm thấy nói lời âu yếm vậy là đủ rồi. Đang muốn bảo anh đi làm đồ ăn sáng cho bà, mới ngẩng đầu lên, đã thấy bóng đen trước mặt phủ xuống. Còn không chờ cô kịp phản ứng, Dịch Dùng Chiêu đã cúi đầu hôn lên môi cô. Không giống với nụ hôn lúc thì nóng bỏng, lúc thì dịu dàng như trước kia, lần này anh hôn nhiệt liệt mà thành kính. Từ khóe miệng đến đầu lưỡi, chỗ nào anh cũng hôn vô cùng cẩn thận. Nhiên Nhiên bị ép ngửa đầu trong vòng tay anh. Bất chi bất giác, hai tay đã ôm lấy anh. Từ sau khi Dịch Dùng Chiêu trở về, bọn họ chưa hề tiếp xúc thân mật. Lần nào Dịch Dùng Chiêu cũng kiêng dè, đang ở trong đơn vị. Ở phòng làm việc, dễ bị người bắt gặp. Hơn nữa, cô huấn luyện cũng đủ mệt rồi. Anh không muốn cô thêm gánh nặng, nên họ đều chỉ âu yếm chút thôi. Sau đó cô lại tự ý rời khỏi đơn vị, khiến bản thân sống dở chết dở. Đừng nói đến chuyện thân thiết, không làm anh tức chết đã may lắm rồi. Nghĩ vậy, thì đúng là đã lâu lắm bọn họ không làm gì thật. Mà lúc này môi trường kín đáo, lại đang trong phòng. Còn có một cái giường, người bên dưới tự giác ôm cổ anh, ánh mắt anh tối đi. Lúc anh vừa luồn tay vào trong áo cô, còn chưa phủ lên chỗ mình tâm tâm niệm niệm kia, thì bỗng nghe thấy ngoài cửa truyền tới một tiếng vang dội khiến hai người hoàn hồn lại. Là bà nội. Nhiên Nhiên buông tay ra, đi giày ra ngoài. Dịch Dùng Chiêu cũng vội đi theo. Dù sao người già vẫn quan trọng hơn. Hai người một trước một sau lao ra ngoài, thấy bà Dương luống cuống đứng ở sân, bên cạnh là chỗ bừa bãi tối hôm qua còn chưa dọn. Có lẽ vừa rồi bà Dương ra ngoài không cẩn thận, va phải mấy thứ này nên mới phát ra tiếng động. Bà nội, bà không sao chứ? Nhiên Nhiên quan sát bà cụ từ trên xuống dưới, lúc này bà Dương mới hoàn hồn lại, lắp bắp trả lời. Bà không sao, bà không cẩn thận, va phải cái này. Không đánh thức hai đứa chứ? Nhiên Nhiên và Dịch Dùng Chiêu nhìn nhau, anh hậm hực nói. Không ạ. Nghe vô cùng ai oán. Nhiên Nhiên không nhịn được muốn cười, nhưng vì bà Dương ở đây nên cố nhịn xuống, đồng thời chuyển chủ đề hỏi. Bà nội, sao hôm nay bà dậy sớm thế? Bà lo cháu thức trắng đêm chăm sóc tiểu Dịch vất vả, nên muốn dậy sớm, nấu đồ ăn sáng cho hai đứa. Bà Dương nói xong lại nghĩ tới gì đó, ân cần hỏi Dịch Dùng Chiêu. Tiểu Dịch, cháu không sao chứ? Anh cười trả lời. Không sao, bà nội. Tối hôm qua bà thật sự không cố ý. Bà Dương vẫn còn áy náy vì chuyện tối qua. Đối mặt với một bà cụ 80 tuổi, Dịch Dùng Chiêu không sao trách cứ được, chỉ nói. Là cháu không đúng, không gọi điện thoại cho Nhiếp Nhiên trước. Làm hại bà nội buổi tối không được ngủ ngon. Nói tới chuyện này, bà Dương híp mắt cười. Thật ra cháu muốn tạo bất ngờ cho nó đúng không? Vốn dĩ hôm qua bà cụ còn lo lắng Tiểu Dịch ngắt điện thoại của cô, có phải là muốn từ chối cô không? Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là anh vui vẻ đến mức vội chạy tới đây. Nghĩ tới đây bà càng vui hơn. Được, được, được. Chỉ cần hai đứa tốt là được rồi. Hai đứa tiếp tục nghỉ ngơi đi. Hôm nay để bà làm bữa sáng. Nhiếp Nhiên từ chối ngay. Vậy sao được bà nội, để cháu làm cho? Không cần, không cần. Hôm nay bà nấu cơm. Hai đứa đi nghỉ ngơi đi. Tiếp tục nghỉ ngơi. Bà Dương cười, đẩy bọn họ vào trong phòng. Hai người không dám giằng co với bà Dương, sợ bà cụ vấp ngã nên ngoan ngoãn trở lại phòng trước. Dịch Sùng Chiêu nhìn Nhiếp Nhiên hỏi. Làm thế nào bây giờ? Bà nội bảo chúng ta tiếp tục. Vậy hay là chúng ta tiếp tục đi? Bà bảo chúng ta tiếp tục nghỉ ngơi. Nhiếp Nhiên tức giận sửa lại. Vậy chúng ta tiếp tục nghỉ ngơi. Vừa dứt lời, Dịch Sùng Chiêu đã bế cô lên. Nhiếp Nhiên vô thức ôm lấy cổ anh. Dịch Sùng Chiêu rất hài lòng với phản ứng của cô, mỉm cười, bế cô lên giường. Nhiếp Nhiên thấy anh định làm bậy tiếp thật, vội vàng nói. Được rồi đấy, anh định để bà nấu bữa sáng một mình à? Dĩ nhiên không rồi, anh đùa thôi. Em trông anh cả một đêm rồi, nghỉ ngơi đi, anh đi nấu. Dịch Sùng Chiêu chỉnh lại chăn cho cô, rồi cúi đầu hôn lên trán cô một cái. Nhưng Nhiếp Nhiên lại lắc đầu. Đừng, trong sân bừa bộn lắm, phải thu dọn đã, kẻo bà nội lại đạp phải ngã mất. Để anh làm. Anh vội vàng ấn cô xuống. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Bị đập một cái đã ngất đi. Nói thật, mấy ngày nay anh không được nghỉ ngơi tử tế đúng không? Ý cô là anh vất vả hơn cô, anh nên nghỉ ngơi mới đúng. Dịch Sùng Chiêu khẽ thở dài. Vậy thì cùng làm đi. Xong sớm ăn sớm. Nói xong anh quỳ xuống chạm trán mình vào trán cô. Hai người đánh răng rửa mặt xong, Dịch Sùng Chiêu vào bếp, Nhiếp Nhiên thì dọn dẹp sạch sẽ sân nhà. Sáng sớm, ánh mặt trời vừa đẹp, ba người ngồi ở cái bàn nhỏ trong sân ăn bữa sáng nóng hổi. Bà Dương thấy lúc ăn cơm, Dịch Sùng Chiêu không ngừng gắp thức ăn cho Nhiếp Nhiên, còn nhắc nhở cô cẩn thận nóng mà vui vẻ. Lần này Tiểu Dịch đến là để đưa con bé này về à? Vâng, cháu đến đón cô ấy. Dịch Sùng Chiêu nói xong, tâm trạng vui vẻ của Nhiếp Nhiên lập tức tiêu tan. Cô đi rồi, không phải chỉ còn một mình bà Dương à? Bà nội, hay là bà đi cùng chúng cháu đi? Cô vội đề nghị. Dù sao, bà ở chỗ này cũng có một mình, còn không bằng đi cùng cháu, cháu còn có thể chăm sóc bà. Bà Dương lắc đầu từ chối. Không được, không được. Dương Tử ở đây một mình, bà không yên tâm. Hơn nữa, bà cũng lớn tuổi rồi. Xương khớp kém. Đi từ đây ra đầu thôn còn mệt. Đi theo hai đứa sẽ liên lụy đến hai đứa. Nhiếp Nhiên cuống lên. Sao lại là liên lụy? Cháu đã nói từ đầu rồi. Sau này, cháu sẽ chăm sóc bà. Bỏ đi. Bà sống ở đây quen rồi. Cháu bảo bà đổi chỗ, bà cũng không quen được. Bà Dương nói. Nhưng mà... Bà Dương ngắt lời. Bà nội biết tâm ý của cháu, nhưng bà thật sự không muốn đi. Bà muốn ở lại đây với Dương Tử. Thằng nhóc này, ở trên núi một mình, bà sợ nó sẽ cô đơn. Nhiếp Nhiên không sao nói ra được lời vừa rồi. Cô không thể tước đoạt quyền ở bên cháu trai của bà cụ được. Dịch Sùng Chiêu lấy một cái phong bì ra khỏi túi, nói với bà Dương. Bà nội, bà cầm lấy khoản tiền này đi. Như vậy sao được? Các cháu ở đây chăm sóc bà, còn làm nhiều việc, tốn kém nhiều thứ. Bà không thể nhận khoản tiền này được. Bà Dương nhìn độ dày của phong bì, xua tay lia lịa. Dịch Sùng Chiêu chỉ cái phong bì nói. Bà nội, đây không phải là tiền của chúng cháu, là tiền của Dương Thụ để lại cho bà. Đây là tiền của Dương Thủ. Bà Dương khựng lại. Dịch Sùng Chiêu nhân cơ hội này nhét phong bì vào trong tay bà cụ. Đúng vậy, là cậu ấy giữ lại, nói muốn biếu bà. Thật sao? Vâng ạ. Hỏi đi hỏi lại, bà Dương mới vuốt ve cái phong bì, mắt rưng rưng. Được, được, được. Cháu trai ngoan, còn biết để lại tiền cho bà. Nhiêm Nhiên nhìn Dịch Sùng Chiêu liên tục an ủi bà Dương. Nhiêm Nhiên và Dịch Sùng Chiêu ăn sáng xong, lại thu dọn nhà cửa một lúc, xách nước đổ đầy ăn rồi mới dọn đồ chuẩn bị rời đi. Bà nội, bà ở một mình phải chú ý an toàn. Trước khi đi, Nhiêm Nhiên vẫn nhắc nhở dặn dò bà Dương mãi. Ăn đầy nước rồi, thịt cháu cũng đã thái sẵn, treo hết ở bên trong. Đồ ăn buổi tối cháu cũng để trong nồi cho bà rồi. Nếu bà đói, lúc nào cũng có thể ăn. Bà Dương bật cười. Con bé ngốc này, bà sống một mình ở đây nhiều năm như vậy, có gì mà không yên tâm? Hai đứa đều ở trong quân đội, nhất định phải chú ý an toàn. Bà nội, chúng cháu biết rồi. Dịch Sùng Chiêu ôm vai Nhiếp Nhiên nói với bà Dương. Bà Dương thấy tư thế của anh hài lòng gật đầu. Còn nữa, nếu đã quyết định lấy nhau rồi, có mấy lời bà nội không thể không nói. Bà nói đi ạ. Dịch Sùng Chiêu cười. Kết hôn không giống với yêu nhau. Cuộc sống không tránh được trắc trở. Hai đứa còn trẻ, sẽ có lúc giận dỗi. Cho nên nếu thật sự đến bước kia, thì hãy nghĩ đến những lời hôm nay đã nói. Yên tâm đi bà nội, cháu nhất định sẽ không để cô ấy chịu tủi thân đâu. Bà Dương cười, trên gương mặt hiền từ, phủ đầy nếp nhăn. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hai người tạm biệt bà Dương xong, quay sang nhờ trưởng thôn và mấy hộ dân xung quanh. Trưởng thôn, sức khỏe của bà Dương không được tốt, có một số việc không làm được. Hy vọng ông có thể để ý một chút. Đây là chút tâm ý của chúng cháu, mong ông nhận lấy. Trưởng thôn vừa nhìn thấy cái thẻ ngân hàng kia đã cau mày lại. Cháu nói gì thế? Lúc các cháu chưa đến chăm sóc bà Dương, đều là mấy nhà chúng tôi chăm. Nhiều năm như vậy, không nhận một phần tiền. Bây giờ sao có thể nhận? Cháu nghĩ chúng tôi là người thấy tiền sáng mắt à? Nhiêm Nhiên thấy trưởng thôn không vui, vội vàng giải thích. Không phải thế ạ, trưởng thôn đừng hiểu lầm. Vậy cháu mang tiền ra là có ý gì? Con người trưởng thôn ngay thẳng, những năm qua làm việc đều vô cùng công bằng, chính trực. Chưa bao giờ thiên vị ai hết, nên rất có uy danh ở đây. Ông trừng mắt, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Dịch Sùng Chiêu biết hành động của mình khiến đối phương phản cảm, nhưng vẫn bình tĩnh giải thích. Trưởng thôn, ông đừng kích động. Khoản tiền này, đơn vị cho, một phần là cho tất cả mọi người. Dù sao, lần tang sự này mọi người cũng đã tốn kém. Còn một phần là để lại cho bà Dương. Bây giờ chỉ có một mình bà Dương, sức khỏe lại không tốt, tiền cũng không có. Cháu trai duy nhất cũng mất rồi, chúng cháu thì sắp phải đi. Ngộ nhỡ bà đột nhiên muốn ăn cái gì, hoặc trong nhà hỏng cái gì cần mua, nhưng không nỡ mua, thì dùng số tiền này mua cho bà, đừng bỏ tiền túi ra. Thế này... Dịch Sùng Chiêu thấy sắc mặt trưởng thôn dịu đi, mỉm cười, nhét thẻ ngân hàng vào trong tay ông. Mọi người đều không dễ dàng gì, cuộc sống của bà cần mọi người chăm lo, không có lý nào phải bỏ tiền túi ra suốt được. Đúng vậy, trưởng thôn. Thật ra thì số tiền này chỉ là gửi ở chỗ ông thôi. Đến khi bà Dương cần thì ông tiêu giúp ấy mà. Nhiêm Nhiên cũng lên tiếng phụ họa. Cuối cùng trưởng thôn vẫn bị bọn họ thuyết phục. Được rồi, vậy tôi tạm thời nhận lấy khoản tiền này. Chi tiêu bao nhiêu tôi sẽ ghi lại. Khi nào mọi người đến sẽ cho mọi người xem. Được, cứ quyết định như thế đi. Nói với trưởng thôn xong, Nhiêm Nhiên và Dịch Sùng Chiêu tạm biệt mọi người lên xe, đi ra khỏi thôn. Nhiêm Nhiên ngồi ở ghế phụ, nhìn cái thôn mình ở gần một tháng, càng lúc càng nhỏ. Cho đến khi hoàn toàn biến mất trong gương chiếu hậu, cô mới thu hồi ánh mắt. Cô cười hỏi. Thật ra số tiền kia đều là của anh đúng không? Dịch Sùng Chiêu khen. Em nói xem, sao em lại thông minh như vậy hả? Nhiêm Nhiên khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên không hề để ý đến câu khen ngợi của anh. Bây giờ anh không phải Hoắc Nhị Thiếu rồi, lấy đâu ra nhiều tiền thế? Hoắc Hoành có tiền, có quyền, khuynh đảo cả thành phố A. Dịch Sùng Chiêu thì không có nhiều tiền như vậy. Mặc dù là một quân nhân và đội trưởng xuất sắc, nhưng có lợi hại thế nào thì tiền trợ cấp mỗi tháng cho binh lính cũng có hạn. Thời buổi này có ai làm lính mà phát tài đâu. Đúng như dự đoán, cô nghe thấy Dịch Sùng Chiêu nói. Anh đưa hết tiền trợ cấp những năm qua ra. Trợ cấp của anh những năm qua? Nhiêm Nhiên ngẩn người, lúc này mới hiểu ra anh đang nói khoản tiền Lý Tông Dũng nhận thay anh những năm anh hy sinh. Nhiêm Nhiên vẫn luôn biết anh là một người vô cùng có trách nhiệm. Nếu không, năm đó cũng sẽ không vì cô mà rơi vào cảnh khó cả đôi đường, càng không vì cô mà liều mạng muốn trở lại. Bây giờ anh âm thầm lấy hết tiền ra cũng có thể hiểu được. Nhưng mà... Vậy không phải bây giờ anh nghèo rớt mồng tơi rồi à? Nhiêm Nhiên nhướng mày hỏi. Dịch Sùng Chiêu nghe thấy cô trêu, giả vờ thở dài. Đúng vậy, cô Nhiêm Nhiên, chúc mừng cô sắp lấy một người nghèo rớt mùng tơi. Nhiêm Nhiên trầm ngâm, sau đó nghiêm túc hỏi. Em có thể hối hận không? Không thể. Nhiêm Nhiên, một lúc sau cô cảm khái. Anh nói xem, sao em lại xui xẻo như vậy? Chọn đi chọn lại trong quân khu 9, lại chọn đúng một người nghèo rớt mồng tơi. Xem ra lấy anh xong, sau này chỉ có thể ở trong ký túc xá quân khu 9 rồi. Dịch Sùng Chiêu mỉm cười. Không tin anh thế à? Vậy xem ra anh phải chứng minh mình mới được. Chứng minh? Dịch Sùng Chiêu không nói gì nhiều, chỉ tiếp tục lái xe đi về phía trước. Lúc đến sân bay đã là nửa đêm, Dịch Sùng Chiêu làm thủ tục xong quay về phòng chờ. Lúc này đã muộn quá, trong phòng chờ không có ai ngoài hai người họ. Lúc quay lại, Dịch Sùng Chiêu rót cho Nhiếp Nhiên một cốc trà nóng, lại mua một ít bánh ngọt. Em có cần nghỉ ngơi một lát không? Anh vừa vào đã thấy Nhiếp Nhiên đang đứng ở cạnh cửa sổ sát đất, nhìn bóng đêm tối đen ngoài cửa sổ. Anh đặt nước và đồ ăn lên bàn rồi đi qua, Nhiêm Nhiên lắc đầu. Không cần, đợi lát nữa lên máy bay rồi. Em uống nước, ăn chút gì đi, cả ngày hôm nay đều ở trên xe, chưa ăn gì cả. Dịch Sùng Chiêu dẫn cô đến sofa, đưa nước ấm cho cô. Nhiêm Nhiên vừa uống nước vừa ăn đồ anh đút cho. Nhưng dần dần, thấy anh không ăn gì, chỉ mải đút cho mình, cô mới nói. Anh phải ăn nhiều, lái xe cả ngày rồi, anh mới là người mệt nhất. Thương anh thế à? Dịch Sùng Chiêu xanh mãnh híp mắt nhìn cô. Nhiêm Nhiên ngừng nhai, giả vờ thở dài. Dù sao em cũng phải quan tâm người nghèo rớt mồng tơi một chút chứ. Khóe miệng Dịch Sùng Chiêu giật giật. Thế thì cảm ơn em. Không có gì. Nhiêm Nhiên nói xong cũng cười, nhét một miếng bánh vào miệng anh. Dịch Sùng Chiêu nhướng mày, trong mắt lóe lên ý cười. Hai người ngồi trong phòng chờ nghỉ ngơi 3 tiếng rồi lên máy bay. Lúc hạ cánh, sắc trời đã bắt đầu sáng lên. Dịch Sùng Chiêu thấy 2 ngày, 2 đêm cô không được nghỉ ngơi cẩn thận, mặt hơi tái, mắt cũng đen mà đau lòng. Một đêm chăm sóc anh, một đêm lại cùng anh quay về, thật là vất vả cho cô. Bây giờ chúng ta về quân khu 9 à? Nhiêm Nhiên nhìn sắc trời đang dần dần sáng lên hỏi. Dịch Sùng Chiêu lái xe, nghiêng đầu nhìn cô nói. Còn nhớ anh vừa nói, phải chứng minh mình cho em xem không? Nhiêm Nhiên hơi sững sờ. Không đợi cô hỏi rõ, Dịch Sùng Chiêu đã lái xe ra khỏi bãi. Đi đâu thế? Thấy anh lái xe nhanh như bay trên đường, bèn hỏi. Dịch Sùng Chiêu cười không nói gì. Nhiêm Nhiên thấy anh muốn giữ bí mật nên không hỏi thêm nữa, chỉ ngồi ngắm cảnh ngoài cửa xe. Thời gian chậm rãi trôi qua, xe trên đường cũng càng lúc càng nhiều hơn. Đã lâu không thấy thành phố lớn sầm uất, Nhiêm Nhiên mải mê nhìn. Sau 1 tiếng, cuối cùng xe cũng dừng lại. Đến đây làm gì thế? Nhiêm Nhiên thấy cảnh vật xung quanh đẹp mắt, là một khu biệt thự hạng sang mà cảm thấy kỳ quái. Em vào xem, không phải sẽ biết à? Dịch Sùng Chiêu xuống xe, vòng qua đầu xe mở cửa cho cô, dắt cô xuống. Nhiêm Nhiên thấy anh thần thần bí bí, cô bật cười, cùng anh đi vào bên trong. Dịch Sùng Chiêu dẫn cô đến trước một căn biệt thự nhỏ, phong cách cổ xưa, dùng chìa khóa mở cửa ra, khiến Nhiêm Nhiên kinh ngạc. Nhà của anh à? Em nói xem. Dịch Sùng Chiêu đắc ý nhướng mày. Nhiêm Nhiên kinh ngạc, nhìn căn biệt thự trước mắt. Không phải, anh nghèo rớt mồng tơi à? Sao lại có tiền mua nhà lớn như vậy? Không phải anh mua, là nhà của ông nội anh. Sau khi ông mất, đã lập di chúc để ngôi nhà này lại cho anh. Có điều những năm qua anh không trở lại, hôm nay cũng là lần đầu tiên anh về đây. Dịch Sùng Chiêu nói xong, giơ tay mời Nhiêm Nhiên vào. Nhiêm Nhiên gật đầu. Vừa vào trong nhà, Nhiêm Nhiên cảm nhận được đã rất nhiều năm không có ai ở đây. Chỗ vải trắng bọc trên bàn ghế phủ một lớp bụi dày. Anh dẫn em đến đây xem nhà là muốn chứng minh với em anh không phải người nghèo rớt mùng tơi à? Dịch Sùng Chiêu gật đầu đi tới trước mặt cô. Đúng vậy, kẻo có người nào đó hối hận. Nhiêm Nhiên bật cười. Dịch Sùng Chiêu cũng cười. Được rồi, thật ra anh dẫn em đến đây là muốn nói với em. Anh có năng lực cho em một nơi để che mưa chắn gió. Anh chỉ ngôi nhà nói. Sau này, nơi đây chính là nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta? Vẻ mặt vốn còn tươi cười của Nhiếp Nhiên hơi khựng lại. Trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc và không tin nổi. Dịch Sùng Chiêu biết cô xa lạ với điều này, cũng giống như anh. Anh ôm lấy eo cô gật đầu khẳng định. Đúng, ngôi nhà chỉ thuộc về chúng ta. Lúc Dịch Sùng Chiêu nói đây là nhà của bọn họ, Nhiêm Nhiên nhìn căn nhà này, trong lòng có thêm cảm giác kỳ lạ. Ngôi nhà này không chỉ là một căn biệt thự, mà là nhà của cô. Hai kiếp làm người, cô chưa bao giờ cảm nhận được nhà là như thế nào. Còn bây giờ, cô đã có một ngôi nhà rồi. Đợi chúng ta kết hôn xong, sẽ dọn vào. Dịch Sùng Chiêu ôm cô, nhẹ giọng nói. Nhiêm Nhiên còn chưa hoàn hồn khỏi chữ nhà, đã nghe thấy anh nói kết hôn, vẻ mặt đờ đẫn. Dịch Sùng Chiêu không được đáp lại, liền khẩn trương. Em đã nói muốn kết hôn với anh rồi. Em biết, vừa nãy chỉ là... Nhiêm Nhiên thoáng dừng lại, thấy anh mím môi thở nhìn mình, cô mỉm cười. Chỉ là đang nghĩ, chỉ hai chúng ta ở, liệu có lớn quá không? Dịch Sùng Chiêu nghe thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra không phải là không muốn kết hôn với anh, mà là muốn nhảy qua cái bước này. Muốn làm nữ chủ nhân ở đây rồi à? Anh ôm chặt eo cô nói. Ai nói chỉ có hai chúng ta? Đợi kết hôn rồi, anh cố gắng một chút, tranh thủ biến thành ba người. Nhiêm Nhiên liếc phòng khách lớn xong, nói. Ba người cũng quá lớn. Vậy thì bốn người. Nhiêm Nhiên véo anh. Này, em đang rất nghiêm túc đấy nhé. Ui da, anh cũng rất nghiêm túc trả lời em mà. Dịch Sùng Chiêu vô tội, rên lên một tiếng. Nhiêm Nhiên thật sự không muốn để ý đến anh, chừng anh một cái rồi đi thẳng lên tầng. Dịch Sùng Chiêu vội vàng đi theo cô, tham quan một vòng. Đến khi đi xem xét trong khắp mọi nơi, Nhiêm Nhiên nói với Dịch Sùng Chiêu. Thật sự là quá lớn, em sợ không để ý hết được. Trước tiên không nói chuyện cô có về đơn vị hay không, cho dù không trở về, cô cũng không muốn tốn hết thời gian vào nhà cửa. Yên tâm đi, không cần em lo. Dịch Sùng Chiêu thấy cô mày trao mặt ủ, khẽ cười ra tiếng. Nhiêm Nhiên nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ anh muốn thuê người đến dọn à? Không phải cách này không tốt, mà là với tiền lương của hai người bọn họ, nếu thuê một người nữa thì không ổn lắm. Trước kia hai người đều ăn cơm quân đội, không dùng tới tiền. Nhưng kết hôn rồi, bọn họ sống ở bên ngoài, cái gì cũng cần tiền. Hay là ông nội để lại cho anh rất nhiều di sản? Nhiêm Nhiên đột nhiên nghĩ ra hỏi một câu. Dịch Sùng Chiêu lắc đầu. Anh được căn nhà này thôi, vốn dĩ căn nhà này không có phần của anh. Dù sao, lúc ấy anh cũng đã chết, là tiểu đoàn trưởng dành cho anh. Vậy, hay là chúng ta bán nhà đi, dù sao nhà lớn như vậy, hai người ở cũng không hết. Nhâm Nhiên đề nghị. Dịch Sùng Chiêu vừa giận vừa buồn cười. Anh đã tới mức bán nhà nuôi cô rồi à? Sao em cứ cảm thấy anh không nuôi được em thế? Thì tiền lương của anh có tí tẹo, nuôi em được à? Nhâm Nhiên liếc anh. Anh chỉ là một đội trưởng quân khu 9 mà thôi, có bao nhiêu tiền chứ? Dịch Sùng Chiêu thấy cô xem thường mình, giận đến bật cười. Nuôi được hay không, đến lúc đó em sẽ biết. Tóm lại, em cứ yên tâm ở đi, không cần lo lắng chuyện quét dọn. Vấn đề nhà quá lớn, anh cũng sẽ giải quyết ổn thỏa. Nhiên Nhiên thấy anh đã sớm có suy tính rồi, vậy thì cô cũng chỉ đành nghe theo anh. Hết chương 2577.